Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 62, chết tuyệt vọng, xanh hy vọng. Trên thuyền mọi người thấy dần dần biến mất băng sơn, đều thả lỏng một hơi. Dừng, đạo diễn cầm giấy kèn đồng, vung tay lên, đình chỉ mọi người quay chụp. Thực sự là vỗ tới phi thường nguy nga cảnh tượng đâu. Đạo diễn trợ lý nửa ngồi lấy, nói rằng, bọn họ thật đúng là trách nhiệm a, thượng thuyền vẫn không quên quay chụp, Kakashi đoàn người đầu. Đổ mồ hôi lạnh, không nói nhìn kịch tổ nhân viên. Kakashi lão sư, cái tên kia trên người mặc áo giáp là chuyện gì xảy ra? Sasuke vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng Kakashi dò hỏi. Cái kia là tuyết chi quốc chuyên môn vì ninja khai thác. Là, chakra áo giáp, đồ đạc. Kakashi giải thích, sau đó lại muốn một cái tiếp tục nói ra. So với trước đây có thể lực lớn biên độ tăng lên. Chakra áo giáp, Sasuke gật gật đầu nói. Thì ra là thế, phải là cái vật kia đỡ được ta lôi độn. Cái vật kia có thể tăng phúc trong cơ thể chakra, cường hóa các loại các dạng nhẫn thuật, tại thân thể chu vi cấu trúc một đạo chakra phòng ngự vách tường. Hơn nữa có thể trung hòa các ngươi chakra công kích, thậm chí nghịch chuyển các ngươi chakra. Vô luận dạng gì nhẫn thuật, ảo thuật đều đối với nó vô hiệu. Naruto xen vào nói xong nghe xong một cái tiếp tục nói ra. Bất quá ta cảm giác ba tên kia dường như quá ỷ lại cái vật kia. Trên người kẽ hở cũng không ít a hát. Sasuke nhìn Naruto, vẻ mặt hài hước nói ra. Naruto, người vừa rồi dường như một mực chơi. Không có nghiêm túc chiến đấu a hát. Naruto bĩu môi nói. Ngoại trừ Kakashi lão sư đối thủ bên ngoài, hai tên kia chính là đả tương du. Hiện tại làm thịt phía sau sẽ không được chơi. Đang nói ngươi không phải cũng không còn làm sao xuất lực nha. Còn nói ta, nói Sasuke là mắt trợn trắng. Nghĩ thầm, ta có không phải ngươi như vậy biến thái. Kakashi nhìn hai người cảm tình rất tốt dáng vẻ, vui mừng gật đầu tiếp lấy nói ra. Được rồi, hai người các ngươi, sự tình phía sau còn không biết tình huống gì. Không nên khinh thường, đã biết, Kakashi lão sư, Naruto cùng Sasuke đáp. Vài ngày sau, thuyền cách tuyết chi quốc càng ngày càng gần. Naruto cũng không ở cả lơ phất phơ, đã lên tinh thần nghiêm túc bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Từ đó về sau, đã qua 10 năm rồi sao? Suji trong phòng, Kakashi cầm lục giác thủy tinh, cảm khái. Kazahana Koyuki bởi vì mấy ngày qua bị kích thích nhiều lắm. Đã ngủ rất lâu rồi. Két, cửa gỗ được mở ra. Kazuo đi đến, cảng đến miệng. Kakashi buông xuống lục giác thủy tinh. Đi ra Suji cấp phòng. Kazuo, người biết a? Một cái trong phòng. Kakashi nói rằng, là, vâng, đúng. Kazuo hồi đáp, nàng trở lại tuyết chi quốc. Sẽ biến thành dạng gì tình huống? Chắc là có thể nghĩ tới. Kakashi cúi đầu. Vì để cho công chúa trở lại cái này quốc gia, ta chỉ có thể làm như vậy. Kazuo lời của bên trong tiết lộ ra bất đắc dĩ. Khó chẳng lẽ nói tuyết vẽ tiểu thư là thực sự công chúa? Sakura không dám tin tưởng mà hỏi thăm. Không sai, Kakashi tiếp lời. Koyuki Kazahana là của nàng giả danh chữ. Trên thực tế nàng là cái này tuyết chi quốc người thừa kế. Kazahana Koyuki công chúa. Ôi chao, ngoại trừ Naruto bên ngoài, liền Sasuke đều kinh ngạc trợn to con mắt. Ta ở công chúa bên người thời điểm, Kazuo bắt đầu giảng thuật bi thương của hắn sinh hoạt lịch sử. Khi đó, còn không cách nào chiến thắng tên kia. Không thể không chạy trốn. Duy không hề dừng chạy trốn. Kakashi ánh mắt lộ ra không cam lòng thần tình. Khi đó, chết thì tốt rồi. Suji thanh âm lạnh lùng từ ngoài cửa truyền đến. Trong ánh mắt của nàng, tràn đầy tuyệt vọng, thét to. công chủ điện dưới đã tỉnh à. Naruto thanh âm từ Suji phía sau truyền ra. Suji cả kinh quay đầu đi chứng kiến đã hạng nặng võ trang Naruto. Trong miệng ngậm thuốc lá, ngẹo đầu xem cùng với chính mình. Ánh mắt của mọi người hấp dẫn tới dựa vào cửa khung Suji trên người. Kazuo thu hồi nước mắt, chạy tới, xin ngài ngàn vạn lần không nên nói vậy. Đối với chúng ta mà nói, công chủ điện dưới sống chính là lớn nhất hy vọng. Người mặc dù sống, tâm đã chết, Suji trong mắt của mất đi tiêu cự. Từ đó về sau, ta lệ chỉ làm. Thế nhưng, vì tuyết chi quốc nhân dân, Kazuo quỳ ở Suji trước mặt, trịnh trọng nói, cô Yuki điện hạ, mới nhất định phải đánh tới sóng dữ, trở thành cái quốc gia mới quân chủ. Ta Kazuo, coi như là bồi thượng tính mệnh, cũng sẽ bảo hộ công chủ điện xuống, mời cùng ta nhóm cùng nhau tập hợp lại a. Suji lạnh lùng nhìn trước mặt Kazuo, ta không làm, đừng nói giỡn, ta cự tuyệt, công chủ điện dưới. Kazuo không cam lòng tiếp tục suy nghĩ muốn nói. Ta nói các ngươi không sai biệt lắm cũng nên tuyệt vọng. Suji đã không có tính nhẫn nại, ngắt lời hắn, các ngươi là ngu si sao? Vô luận các ngươi cố gắng thế nào, cũng không khả năng đánh bại sóng dữ. Uy, ta nói công chủ điện dưới, ngươi chết bất tử cùng ta không có quan hệ gì, nhưng chúng ta bây giờ là ở chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung chính là muốn bảo hộ ngươi, cho nên hiện tại ngươi vẫn không thể chết. Ta cũng không có thất bại nhiệm vụ ghi lại. Naruto nói xoa xoa tay tiếp tục nói ra. Ngươi nếu muốn chết, vậy ngươi trước khi chết có thể hay không làm chút chuyện tốt à? Nói thí dụ như đem cái kia mặt trên tuyết chi quốc quyền chi phối gì gì đó đưa cho ta đâu. Vừa lúc chúng ta hòa quốc ở nơi này địa khu cần cái minh hữu. Thế nào, vừa lúc ta cũng thiếu tiền, như vậy ta để cao điểm phù thuế ngươi nên không có ý kiến gì à. Còn như nhân dân gì gì đó nếu là tặng không đồ đạc, cũng sẽ không làm sao đau lòng. Ngươi nói là không phải, Kakashi vẻ mặt buồn cười nhìn Naruto ở nơi nào biểu diễn. Sasuke thì một bộ ta không biết người này biểu tình. Sakura không phải minh bạch Naruto đột nhiên như vậy biến thành cái dạng này. Những người khác cũng vẻ mặt kỳ quái. Lúc này chợt nghe nói Suji mặt coi thường nói ra. Chỉ ngươi, ta chính là đem tuyết chi quốc cho ngươi. Ngươi có thể đối phó Kazahana Doto sao? Vậy chính là ta sự tình. Thế nào à? Công chủ điện dưới. Naruto cười híp mắt nhìn Suji cùng đợi câu trả lời của nàng. Lúc này Suji trong đầu không ngừng thoáng hiện trước kia hình ảnh. Dãy rủa cùng thống khổ vẫn là cái này trương mỹ lệ trên gương mặt chủ yếu sắc điệu. Naruto nhìn Suji chậm chạp không thể quyết định. Liền nói ra, làm sao vậy công chủ điện dưới? Quyết định này như vậy không tốt dưới sao? Chúng ta được lợi. Người được đến giải thoát không tốt sao? Phế vật lợi dụng sao? Naruto đem mấy chữ cuối cùng cắn đặc biệt trọng. Mấy chữ này một cái đâm đạo Suji trong lòng. Cảm xúc phẫn nộ tự nhiên mà sinh Naruto nhìn tâm tình biến hóa Suji. Naruto biểu tình tới một hoàn toàn chuyển biến. Biểu tình biến hóa để ở chàng người không thể nào tiếp thu được. Chợt nghe Naruto nói ra. Không thể không nói, ngươi cực kỳ ích kỷ công chủ điện dưới, hơn nữa còn là một cái người nhát gan, một số thời khắc chết không phải đáng sợ nhất, ngược lại sống sót mới là đáng sợ nhất, bởi vì sống sót cần dũng khí, cần kiên trì dũng khí, người như vậy mới có thể chứng kiến nhất hậu thắng lợi thành quả, mà một mặt trốn tránh người, là tuyệt đối không có khả năng thắng lợi, nhưng là Suji muốn nói cái gì? Bị Naruto ngăn lại, Naruto chỉ cùng với chính mình trên đầu hộ ngạch nói ra. Hiện tại chính là giới thiệu một chút. Konoha thượng nhẫn Uzumaki Naruto, sau đó chỉ vào Kakashi bọn họ nói ra. Konoha thượng nhẫn Hatake Kakashi. Konoha thượng nhẫn Uchiha Sasuke. Konoha chữa thương ninja Haruno Sakura. Ngươi cảm thấy như vậy tổ hợp có thể hay không giúp ngươi đánh bại Kazahana Doto đâu? Công chủ điện dưới, Kazuo nghe xong cả kinh nói ra. Ta thân thỉnh là A, cấp nhiệm vụ, thế nhưng cái này, ta là bị Sunet tỉ tỉ lừa dối tới được. Nói xong là lần du lịch, hiện tại làm thành cái dạng này, Naruto bất mãn tả oán nói. Kakashi chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu biểu thị mình cũng không biết tại sao là cái dạng này. Ân chính là bởi vì không buông tha mới có thể thấy được hy vọng. Bởi vì chứng kiến hy vọng mới có thể nghênh tiếp tương lai. Đạo diễn khoanh tay, thâm trầm nói rằng, chẳng lẽ không đúng phi thường phù hợp, phong vân công chúa song xuôi thiên, chủ đề sao? Đạo diễn chẳng lẽ nói ngài phải tiếp tục quay chụp xuống phía dưới sao? Trợ lý kinh ngạc nhìn một bên đạo diễn, các người ngẫm lại xem, dùng công chúa chân chánh đóng phim, không phải phi thường hiếm thấy sao? Đạo diễn lão đầu mỉm cười nói, chờ một cái, Suzy gấp gáp muốn ngăn cản bọn họ ý nghĩ kỳ lạ. Cái chủ ý này không sai Ahad, nếu bị Kazahana Doto phát hiện ngươi, ngươi cho rằng bọn họ còn có thể bỏ qua ngươi sao? Ngoại trừ chiến đấu, ngươi đã tuyệt lộ, Naruto nói xong, hướng về phía Suzy cười nói ra, công chủ điện dưới. Ngươi không cảm thấy hướng loại thời điểm này cần ta thiếu niên như vậy anh hùng xuất hiện giải cứu trong khốn cảnh công chúa nha? Naruto vẻ mặt kiêu ngạo nói xong, Suzy trực tiếp thừ ra một chút tới, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss từ Đông Phương bất bại bắt đầu.